Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360. Chương 1360 chờ ngươi. Những cái đó các thôn dân toàn bộ đều cho rằng Minh ta cùng Viên Lệ Na cùng xe máy cùng nhau lao xuống triền núi, bọn họ cũng thật cẩn thận chiều sơn sườn núi hạ đi đến. Minh ca cõng Viên Lệ Na đi rồi hảo một đoạn đường, mặt sau những cái đó các thôn dân lộn xộn thanh âm như cũ nghe rất rõ ràng. Bất quá thanh âm lại càng ngày càng xa, tới rồi một đoạn đường lúc sau. Cảm giác được cùng các thôn dân kéo ra khoảng cách, sẽ không có người chú ý tới nơi này. Minh ca đem Viên Lệ Na từ bối thượng thả xuống dưới. Viên Lệ Na một chân chặt đứt không thể đi đường. Minh ca có ký chủ ký ức cũng coi như là có bàn tay vàng. Nàng đại ba lô có một cái gấp cùng loại với nhẹ nhàng hình xe nôi xe. Bất quá là cái loại này thành nhân nhưng dùng, ba lô còn đầy hứa hẹn Viên Lệ Na chuẩn bị quần áo. Minh ca trước giúp Viên Lệ Na xuyên áo khoác, lúc này mới đem Viên Lệ Na đỡ ngồi ở mặt trên. Vẫn luôn đều nước mắt lưng tròng Viên Lệ Na nhìn đến này say nhất thời giờ khóc giờ cười. Minh ca ngươi như thế nào còn chuẩn bị như vậy cái xe, ta sợ ta bối bất động ngươi hỏng việc. Lần này chúng ta cộng tiến thối, ta sẽ không lại đem ngươi ném xuống, ngồi ở xe thượng Viên Lệ Na hồi lâu mới nói. Minh ca, ngươi như thế nào tìm được ta? Ta tìm được ngươi phía trước đi nam nhân kia trong nhà. Đem hắn hành hung một đốn, còn đem hắn khóa ở cái kia hầm, ngươi một người, ngươi làm sao dám, ta mang theo thật nhiều đồ vật, có dao nhỏ, còn có cảnh côn ớt cay thủy, ta lần này chính là toàn bộ võ trang tới, Viên Lệ Na không dám tưởng tượng Minh ca là như thế nào. Trèo đèo lội suối trở về, nàng nhìn Minh ca đầu chọc. Cổ họng nghẹt ngào cố nén mới không có khóc thút thít ra tiếng. Liền tính như vậy, ngươi một cái nữ hài, ngươi làm sao dám như vậy a? Ta không có việc gì. Minh ca trấn an nàng. Ta một người tới, mục tiêu tiểu, những người này mới không thể tưởng được. Na na, ta không có việc gì. Minh ca. Ân, Viên Lệ Na thấp thấp hỏi. Ngươi đem hắn đánh chết sao? Ai? Hỏi ra sau nhớ tới. Hẳn là cái kia ngay từ đầu mua Viên Lệ Na nam nhân. Không có, ta đem hắn bó trụ nhốt ở hầm. Làm hắn cũng nếm thử cái loại này âm lãnh ẩm ướt không thấy ánh mặt trời cảm giác. Minh ca. Minh ca, Viên Lệ Na lẩm bẩm. Nếu là chúng ta không đi mở ra hầm, hắn có thể hay không đói chết ở bên trong? Khả năng sẽ... Ta ở trong miệng hắn tắc phá chăn. Hắn vô pháp kêu người. Viên Lệ Na liền thật dài ra khẩu khí. Ngay sau đó oán hận nói. Vậy là tốt rồi. Hắn nếu có thể đói chết liền không còn gì tốt hơn. Minh ca cười nhẹ ra tiếng. Nàng còn tưởng rằng Viên Lệ Na sẽ có tưởng trở về cứu người tính toán đâu. Ta đem hắn tấu thật sự. Lợi hại, Minh ca nói. Hắn kia ngoạn ý bị ta dẫm thật nhiều chân. Ngươi yên tâm, liền tính hắn không chết được. Đệ tam chân khẳng định cũng đến phế, thật tốt quá. Viên Lệ Na nói đột nhiên lại khóc thành tiếng, nàng vội duỗi tay che miệng lại, nức nở vài tiếng mới thấp thấp nói. Minh ca thật tốt quá. Ngươi không biết, ta chân chính là bị hắn đánh gãy. Ta sinh non. Một cái hài tử từ ta trong thân thể chảy ra. Đoạn thời gian đó rất khổ sở. Ta vẫn luôn tưởng rời đi. Chính là hắn đem ta chân đánh gãy. Ta liền rất may mắn. Ta không có thể vì cái loại này nhân cha sinh hạ hài tử. Thật sự là quá tốt. Ô ô ô. Ta không nghĩ tới ta còn có như vậy một ngày. Minh ca. Nếu như bị bắt được. Ta tình nguyện chết cũng không muốn lại trở về, nàng đại khái là quá kích động. Nói đứt quãng, lại không nối liền, Minh ca xoa xoa nàng tóc, lại vỗ vỗ nàng bả vai. Yên tâm, không còn có như vậy nhật từ, đường nhỏ một chút đều không dễ đi. Minh ta còn dùng đai an toàn đem Viên Lệ Na cùng chính mình cột vào một khối, để ngừa Viên Lệ Na bị xe vướng đến ngã xuống, mà nàng không thể kịp thời bắt lấy, bởi vì là buổi tối. Minh ca cũng biện không rõ lộ, di động vẫn luôn là không tín hiệu trạng thái, di động của nàng hướng dẫn ở loại địa phương này căn bản không dùng được. Cho nên chỉ có thể dựa vào trực giác đi, tới rồi hừng đông thời điểm. Lại sợ bị người nhìn đến, Minh ca đẩy tiểu xe đi tốc hành. Duy nhất chỗ tốt là những cái đó các thôn dân rốt cuộc không đuổi theo, đi rồi ước chừng có một ngày thời gian. Tới rồi chạng vạng thời điểm, hai người mới đi ra này núi lớn, tới rồi một chỗ rất nhỏ trong thị trấn, này không phải Minh ta lúc trước vào núi thời điểm tiến cái kia thị trấn, trong thị trấn chỉ có rải rác mấy nhà bán hóa. Minh ta hỏi thăm một chút, nơi này mỗi ngày chỉ có một chuyến đi trong huyện xe. Hơn nữa vẫn là ở buổi sáng thời điểm, lại chờ một đêm thời gian không biết có thể hay không có biến số. Cái này trong thị trấn liền cái đồn công an đều không có. Chân chính ý nghĩa đi lên nói đều không tính cái thị trấn, chỉ là cái tiểu chợ, bất quá liền tính lại lo lắng, tựa hồ cũng chỉ có thể ở trong thị trấn quá một đêm. Trong thị trấn không có lữ quán. Minh ca tìm một nhà bán tạp hóa cửa hàng, khuyên can mãi, mới làm tiệm tạp hóa người đáp ứng nàng ở trong sân chắp vá đãi cả đêm, nơi này người đều tương đối tính bài ngoại, cũng may ký chủ tại đây địa phương qua cả đời. Tuy rằng nói không phải địa phương lời nói, khá vậy sẽ không làm người nghe ra là người thành phố. Minh ca ngay từ đầu liền dặn dò Viên Lệ Na, đừng nói chuyện, ba lô còn có điểm ăn uống, sợ bị người theo dõi, cho nên Minh ta vẫn luôn cùng những người này nói chính mình không có tiền, là mang muội muội đi huyện thành đến cậy nhờ cứu cứu ra xem bệnh. Viên Lệ Na ở xe ngồi, Minh ca liền dọn trong viện phóng cái ghế nhỏ ngồi ở Viên Lệ Na bên cạnh. Hai người tay chặt chẽ nhéo, lẫn nhau tuy rằng không nói lời nào, nhưng hết thảy đều ở không nói gì, có lẽ là bởi vì quá khẩn trương. Tuy rằng mệt thật sự lợi hại, nhưng Viên Lệ Na lại không có nửa điểm buồn ngủ. Nàng vẫn luôn cảnh giác nhìn bốn phía. Thanh âm thấp thấp làm Minh ca trước ngủ. Nàng biết Minh ca so nàng càng mệt, Minh ca cũng liền từ nàng, ỷ ở Viên Lệ Na trên đùi nàng nhìn như là đang ngủ, kỳ thật là ở tu luyện. Tới rồi ngày hôm sau rạng sáng 4 điểm nhiều, hai người ra sân đi trên đường chờ xe. Xe buýt tới thời điểm, bên trong người cũng không nhiều. Minh ca cùng Viên Lệ Na ngồi trên xe, tay chặt chẽ niết ở bên nhau, các nàng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có loại từ trong địa ngục ra tới cảm giác. Cũng là đến lúc này, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẫn nhau chi gian cũng lộ ra gặp mặt lúc sau cái thứ nhất tươi cười. Viên Lệ Na như cũ không dám nói lời nào, nàng nắm chặt Minh ca tay, đôi mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ nàng, nhìn kia từng tòa sơn nhanh chóng chiều lui về phía sau, giải thoát. Đồng thời nghĩ đến chính mình những cái đó bất kham hồi ức, nàng nước mắt không tiếng động chảy đầy mặt. Minh ca dùng khăn giấy giúp nàng một chút xoa trên mặt nước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Viên Lệ Na gắt gao nhéo Minh ca tay, lẫn nhau không nói gì. Nhưng hết thảy đều ở không nói gì, giữa trưa thời điểm tới rồi thị trấn. Viên Lệ Na vẫn là có chút lo lắng, muốn đi đồn công an tìm kiếm cảnh sát che chở. Minh ca ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau rời đi khai cái này đề tài, trước cho người ba mẹ gọi điện thoại đi, hơn 2 năm không gặp bọn họ. Bọn họ nhất định rất tưởng nghe được ngươi thanh âm. Canh 1 sao sao bang. Hết chương.